làm một pháo yêu ngươi luôn. Chương 20, làm tình 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay giảo hoạt bắt đầu quấy phá, trước khi đâm vào thì xoa mấy cái ở xung quanh miệng huyệt, sau khi đâm vào cả ngón liền ở bên trong quấy lộng huyệt thịt mẫn cảm, ra ra vào vào nhiễu loạn mười mấy lần. Đột nhiên Kiều Văn cảm giác được điểm nhô ra của tuyến tiền liệt bị ấn nhẹ một cái, kích thích mãnh liệt muốn bắn tinh kia khiến hắn đột nhiên chấn động, nhanh chóng co rút lại hậu huyệt kẹp chặt ngón tay của Từ Chính Dương, ra hiệu hắn chớ làm loạn, vội vàng nói, anh đừng co đâm vào tuyến tiền liệt của em, lại ấn mấy lần nữa em sợ em sẽ không nhịn được muốn bắn ra. Đừng ấn, em thật sự. Từ Chính Dương rất thích trêu đùa thầy Kiều của hắn, thầy Kiều nói đừng làm, hắn liền cố tình làm mấy lần, khiến cho thầy Kiều vừa vội vừa tức nhưng lại không ngừng động tình, phát dâm được, hắn liền đặc biệt có cảm giác thành công, thế nhưng hắn cũng có chừng mực, không dám đùa quá trớn, chỉ là ấn 4, 5 lần liền dừng lại. Cảm giác kích thích mãnh liệt dừng lại, Kiều Văn bình phục hô hấp của mình, trợn mắt lên chừng nam nhân gần trong gang tấc. Từ Chính Dương cũng không tránh né, để mặc thầy Kiều dùng ánh mắt phẫn nộ lăng trì chính mình, còn cong khóe miệng nở nụ cười hạnh phúc. Hắn nhìn kỹ, phát hiện ánh mắt tức giận của thầy Kiều còn có chút câu người, đáy mắt còn đọng một chút nước mắt, mông lung hơi nước say đắm, phát ra một luồng xuân tình mê hoặc. Hắn không nhịn được liền hôn lên, Kiều Văn phản xạ nhắm hai mắt lại, làm hắn chỉ hôn được trên mí mắt. Từ Chính Dương ở trên mí mắt hôn một cái liền dừng lại, lần thứ hai ngước lên tìm đến đôi môi mềm mại, nóng bỏng của Kiều Văn hôn nồng nhiệt. Cùng lúc đó, hắn đem hai bắp đùi kẹp lấy trụ thịt đang cương cứng của Kiều Văn, sau đó biên độ nhỏ lay động bắp đùi trước sau, chậm rãi tuốt lộng trụ thịt. Hắn thủ thuật nhiều, kỹ xảo tốt, còn có thể phân thần dùng cái tay nguyên bản đang đùa bỡn huyệt thịt chuyển sang nắm lấy hai viên tinh hoàn phấn nộn của Kiều Văn mà thưởng thức. Lực đạo nặng nhẹ trên tay cũng khống chế rất khá, trêu chọc thầy Kiều đến thoải mái không thôi, nhất thời tức giận gì đó cũng không còn. Từ đại thiếu gia một lần dùng 3 kỹ năng lớn, không phải người bình thường nào cũng có thể học được, hắn muốn chơi được nhiều người, muốn một người thoải mái, tự có một thân bản lĩnh sở trường, chỉ xem hắn có nguyện ý hay không thôi. Kiều Văn hưởng thụ Từ Chính Dương mang đến khoái cảm tình dục cho hắn, một cái tay không tự chủ vuốt lên cơ ngực rắn chắc của Từ Chính Dương, vừa mò lại vừa bóp, có khi còn lấy ngón tay nhiễu loạn đầu vê cương cứng mấy lần, ở trên cơ ngực thường ngoạn một lúc tay của hắn lại trượt xuống bụng của Từ Chính Dương. Tư thế nằm nghiêng khiến đường nét cơ bụng không rõ ràng lắm, Từ Chính Dương nhanh chóng dùng sức hóp bụng, 8 khối cơ bụng nhất thời lồi lõm rõ ràng, Kiều Văn tỉ mỉ vuốt ve từng khối một, ngón tay chậm chạp không chịu rời đi, phảng phất như sâu sắc mê luyến 8 khối cơ bụng tràn ngập khí khái đàn ông cường tráng, mạnh mẽ này. Từ Chính Dương hóp bụng thời gian dài có chút vất vả, thế nhưng Kiều Văn thích mò cơ bụng của hắn, hắn liền cam tâm tình nguyện vất vả không ngừng ra sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Văn cũng không có làm cho hắn nghẹn sức quá lâu, tay chậm rãi rời khỏi cơ bụng, tìm đến mảnh rừng đen rậm rạp kia, lông mao của Từ Chính Dương vừa đen lại vừa cứng, mỗi một cái đều cong tự nhiên, Kiều Văn túm chặt một nhúm nhỏ, hơi dùng sức kéo kéo. Từ Chính Dương cho là hắn muốn nhổ một nhúm lông mao này để trả mối thù tuyến tiền liệt bị ấn, nhanh chóng xin khoan dung. Ấy ấy ấy, đừng nhổ, ông xã tiếp tục hóp cơ bụng cho em sờ, lông mao đâm vào tay chơi không vui, đừng giỡn, nếu không em đùa đại kê của chồng một chút cũng được. Lời này của hắn quả thực nói cứ như là đang dỗ dành bạn nhỏ ham chơi vậy. Kiều Văn nghe được cơ hồ là bật cười, hắn dứt khoát nắm chặt đại pháo thô cứng phía dưới đám lông mao kia, ngón tay cái còn đặt ở trên đại quy đầu đã bị dịch lỏng từ tuyến tiền liệt làm ướt nhẹp, cười nói. Anh dỗ con nít sao? Đừng quên em lớn hơn anh 4 tuổi, anh là học sinh, em là thầy giáo, thân phận em còn lớn hơn anh đấy, muốn dỗ cũng là để em dỗ anh mới đúng chứ. Dương VT bị nắm chặt tuy rằng còn chưa bắt đầu tuốt động, Từ Chính Dương đã hưng phấn không chịu nổi, hắn một mặt mong đợi nói. Vậy thầy Kiều em dỗ dành anh đi, đại kê ở trong tay em muốn dỗ ra sao, đều tùy ý em. Ừ thật thoải mái, tay Kiều Văn đã bắt đầu vuốt ve, ngón tay cái cũng đồng thời phát lực truyền qua truyền lại cọ sát linh khẩu mẫn cảm trên đại quy đầu. Từ Chính Dương sảng khoái đến ngón chân cũng cong lại, hô hấp cũng bắt đầu trở nên nặng nề, dịch tuyến tiền liệt không ngừng rỉ ra từ lỗ tiểu, dính ướt ngón tay cái Kiều Văn, còn dọc theo ngón tay chảy xuống lòng bàn tay. Trên mặt Kiều Văn hiện ra nghi hoặc hơi kinh ngạc hỏi. Anh sao lại chảy nhiều dịch tuyến tiền liệt như vậy? Lần trước làm tình, hắn sóc lọ cũng không thấy chảy ra nhiều như vậy, cũng chỉ là một chút mà thôi. Từ Chính Dương hưởng thụ khoái cảm côn TH, T được tuốt lộng, miệng tìm đến lỗ tai Kiều Văn nhẹ nhàng cắn mút, phun nhiệt khí nói. Anh nhịn 6 ngày không có bắn tinh, đều tích góp cho tiểu dâm huyệt của em ăn đấy, chút dịch tuyến tiền liệt ấy chỉ là món khai vị, món chính còn ở phía sau, thời điểm đại kê thao em, so với lần trước sẽ bắn ra nhiều hơn, em muốn không? Hừm, nam nhân này am hiểu nhất chính là nói loại lời tâm tình thô tục này, Kiều Văn lĩnh giáo qua nhiều rồi, nhưng vẫn không có hình thành được năng lực miễn dịch, lời tâm tình này khiêu khích thân thể hắn nóng lên, toàn thân phát tình, dục vọng càng ngày càng cao, thậm chí cảm giác được huyệt thịt có chút ngứa, muốn đại kê đâm vào thao hắn. Kiều Văn thân thể động tình khó nhịn, trên tay nắm lấy côn THT khiến hắn khát vọng cực kỳ, kìm lòng không đặng tăng thêm khí lực, bắt đầu dùng sức mà nhanh chóng vuốt ve lên xuống. Ừ, bảo bối, mạnh lên. Thật thoải mái, đột nhiên tăng lên khoái cảm, khiến Từ Chính Dương không nhịn được kêu lên. Bảo bối dâm đãng, muốn đại kê thao em đúng không? Hắn bóp bóp cái mông căng mẩy của Kiều Văn, vội vàng nói. Ông xã thao em đây, thuốc bôi trơn ở đâu? Nhìn ba ngón tay của mình dựa vào tác dụng của thuốc bôi trơn bị dâm huyệt dễ dàng nuốt vào, Từ Chính Dương không khỏi cảm khái một chút, cúc hoa của thầy Kiều được trời cao ưu đãi rất co giãn, cái này căn bản là vì đàn ông. Không đúng, là vì đại kê của hắn mà chế tạo riêng ra một cực phẩm dâm huyệt như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này đóa cúc hoa căng mịn mà dẻo dai này chính là thuộc về riêng mình hắn, Từ Chính Dương vừa hưng phấn đâm rút ba ngón tay vừa đắc ý nghĩ. Kiều Văn nằm ở trên giường đem mình gấp thành hình chữ M, hai tay hắn ôm đôi chân của mình, cái mông khẽ nâng lên, đem hậu huyệt của mình hoàn toàn hiển lộ ra trước mắt Từ Chính Dương, ba ngón tay thon dài cắm ở bên trong huyệt thịt phấn nộn, trong quá trình đâm rút khó tránh khỏi đụng tới điểm nhô ra của tuyến tiền liệt, mỗi lần đụng tới Kiều Văn cũng không nhịn được rên rỉ vài tiếng, hơi thở cũng trở nên hỗn loạn một chút. Từ Chính Dương đê tiện cười hề hề nói đùa. Lần sau đừng mua thuốc bôi trơn hiệu này, quá lỏng, anh biết có một thuốc bôi trơn hiệu Nhật Bản, rất đặc, thời điểm dùng ngón tay đâm vào huyệt sẽ phát ra tiếng, nhóp nhép lách chách cứ như tiểu huyệt muốn được thỏa mãn mời gọi, nhanh chóng đến thao ta, khỏi nói có bao nhiêu đã nghiền. Bảo bối, hay là lần sau chúng ta mua dùng thử đi, để chồng em cũng nghe một chút tiếng kêu muốn được thỏa mãn của tiểu dâm huyệt em như thế nào. Kiều Văn nghe xong vừa buồn cười vừa tức giận, không nhịn được hướng về cơ ngực to lớn của hắn đạp một cước, đương nhiên cũng không hề dùng bao nhiêu khí lực, coi như đạp chúng cũng bất quá như chạm nhẹ vào mà thôi, cũng coi như tình thú, nhưng còn chưa chờ cơ ngực to lớn bị đạp chúng, Từ Chính Dương liền phản ứng nhanh chóng bắt kịp chân của hắn, ở trên gan bàn chân nhanh chóng hôn một cái, sau đó chủ động đem bàn chân kề sát ngực của mình, cười híp mắt nói. Đừng đạp, ông xã sợ chân em đau. Mặt Kiều Văn nhất thời nóng lên, cái tên nam nhân bá đạo này nói lời tâm tình sao lại buồn nôn đến thế, làm cho hắn vừa thích lại vừa thẹn, chỉ yếu ớt đáp lại một câu. Anh người đâu mà không biết xấu hổ, Từ Chính Dương nghe vậy xấu xa nở nụ cười, một bộ dáng dấp mị hoặc lưu manh vô lại, hắn đột nhiên rút ra ba ngón tay cắm ở trong huyệt thịt, thân thể bỗng nhiên nghiêng về phía trước, hai tay đặt ở hai bên đầu Kiều Văn, côn THT lập tức để ngay lối vào hậu huyệt, hắn cúi đầu xuống, chán kề chán thầy Kiều, cười nói. Đều đã lên giường, quần áo cũng cởi hết rồi còn xấu với trà hồ cái gì, bảo bối em yên tâm, sau khi chồng em dùng đại kê thao đến khi em chỉ có thể phóng đãng kêu rên, em liền quên mất cái gì gọi là e lệ. Đại quy đầu cùng miệng huyệt tiếp xúc thân mật, Từ Chính Dương khống chế lực eo để đại quy đầu cắm vào một chút, đút côn THT vào cái miệng nhỏ căng mịn, dâm đãng, miệng huyệt nhăn nhúm bị mở rộng, chuyên chú bao lấy đỉnh quy đầu cường thế xâm nhập, Kiều Văn cực kỳ dâm đãng. A ha ta, một tiếng, phản xạ hơi co rụt lại miệng huyệt, đột nhiên kẹp một cái, quy đầu mẫn cảm nhận được khoái cảm liên tục, Từ Chính Dương suýt chút nữa nắm giữ không được, liền muốn lập tức đem côn THT cả cây cắm vào, trong nháy mắt đó hắn vẫn là dựa vào nghị lực ý chí mà nín nhịn được, ngực kịch liệt phập phồng mấy lần, hắn hôn Kiều Văn một cái, một mặt sảng khoái cười nói. Tiểu dâm huyệt thực sự là vừa chặt vừa phóng đãng, đại quy đầu mới vừa đút vào thì cái miệng nhỏ liền cắn thật chặt không tha, thích quy đầu của chồng em như thế sao? Hừ, đại quy đầu ăn ngon không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Văn rõ ràng cảm nhận được nhịp tim của mình đang đập ra tốc, cảm giác miệng huyệt bị kéo căng khiến hắn vừa khẩn trương vừa hưng phấn, hắn không tự chủ liếm môi một cái, nuốt một ngụm nước bọt, động tác nhỏ này nhìn ở trong mắt Từ Chính Dương liền có một điểm hương vị câu dẫn người, hắn trông thấy mà thèm, không nhịn được liền đem môi mình dán lên đôi môi thầy Kiều ôn nhu mà triền miên hôn lưỡi, vừa hôn xong, Từ Chính Dương thở một hơi, tiếp tục hỏi tới. Bảo bối, cái miệng nhỏ phía dưới của em khẩn trương cắn chặt như thế, có phải là rất thích đại quy đầu của ông xã không? Nói không thích đó là gạt người, bất quá Kiều Văn nhìn nam nhân phía trên bộ dáng dương dương đắc ý, nếu mình giống bé ngoan mà thừa nhận cái tên sắc lang bá đạo này phỏng chừng liền đắc ý đến hốc hách cho mà xem, vì vậy hắn đè nén xuống khát vọng dâm huyệt đối với côn THT, bình phục một chút hơi thở của mình, nói. cũng bình thường thôi, cũng không có đến mức độ rất thích cắn chặt như vậy là do thân thể phản ứng tự nhiên, không phải em cố ý. Từ Chính Dương nhất thời sắc mặt cứng đờ, trong nháy mắt đó, hắn cảm giác trái tim mình như thủy tinh vỡ ra đầy đất, trong đầu phảng phất như có một lão hòa thượng cứ lặp đi lặp lại không ngừng tụng kinh, bị ghét bỏ, bị ghét bỏ, bị ghét bỏ. Mẹ bà nó, ông đây vẫn luôn lấy đại kê làm kiêu ngạo, từng để cho vô số cúc hoa của tiểu không tàn phế, khiến vô số số một phải khom lưng trước đại kê của mình, lại bị ghét bỏ. Trái tim thủy tinh của hắn chịu đà kích sâu sắc mà run rẩy, dẫn đến khống chế của thân thể xuất hiện mất cân bằng, eo lưng không khống chế được lực đạo, hầu như là vô thức thoáng hướng phía trước ưỡn một cái, côn TH. T cứ theo vậy mà tiến một tấc về phía trước, cả đại quy đầu liền toàn bộ đút vào bên trong huyệt thịt. Lần vô tình cắm vào này, khiến Kiều Văn thất thanh kêu lên. À anh đừng như vậy. À chướng quá, hắn rên gì đến vừa dâm vừa dục, nghe vào lại khiến người ta nhận ra được mấy phần nhịn đau, khó chịu. Đại quy đầu là hình nón, càng vào sâu lại càng lớn, hơn nữa phía dưới quy đầu còn là nơi thô nhất của Dương VT đàn ông. Lúc trước Từ Chính Dương chỉ là đem phía trước quy đầu cắm vào mà thôi, miệng huyệt vẫn còn có thể thoải mái chứa đựng, lần này cả đại quy đầu đều cắm vào, cái bộ phận thô nhất kia tách ra miệng huyệt căng mịn mà sỏ xuyên, cho dù miệng huyệt co giãn tốt thế nào đi nữa, đau đớn vẫn là không thể tránh được, nhưng ngoại trừ đau đớn, cảm giác chướng bụng cùng bị sỏ xuyên cũng mang tới khoái cảm rất mãnh liệt. Một tiếng rên rỉ vừa thoải mái vừa khó chịu này, khiến Từ Chính Dương trong nháy mắt phục hồi lại tinh thần, ngay lập tức liền phản ứng lại thầy Kiều vừa nãy là vịt chết còn mạnh miệng mà nói mát đây, trái tim đầy tự tin của hắn lập tức liền hồi máu sống lại, liền xấu xa cười bĩ nói. Không phải nói quy đầu của chồng em bình thường thôi sao? Làm sao sẽ chướng đây? Bảo bối em nói xem, em cảm thấy đại quy đầu chỗ nào chưa đủ tốt, chồng em sẽ cải thiện cho tốt. Hắn cố ý đem đại quy đầu rút ra một nửa, sau đó đột nhiên lại đem toàn bộ cắm vào. Là không đủ lớn sao? Tiếp tục thoáng lại cắm vào một đoạn ngắn, chạm được điểm nhô ra rõ ràng của tuyến tiền liệt, kéo đẩy đại quy đầu nhẹ nhàng cọ sát điểm mẫn cảm đó. Còn chưa đủ thô cứng. A ha ta, anh đừng đụng. A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyến tiền liệt bị kích thích khiến Kiều Văn rên gì càng thêm dâm đãng. Từ Chính Dương, rất nghe lời, đình chỉ cọ sát nhưng mà đại quy đầu vẫn như cũ dừng lại ở trên điểm mẫn cảm của tuyến tiền liệt, hắn thấy hai má trắng nõn của thầy Kiều dần dần nhiễm lên một tầng đỏ ửng mỏng manh, Dương Dương đắc ý hỏi. Thế nào, đại quy đầu rất cứng sao? Cọ sát nơi đó của em rất thoải mái sao? Hắn vừa mới hỏi xong, liền tiếp tục vận động côn TH. T nhẹ nhàng đâm rút đại quy đầu lần thứ hai chạm đến điểm nhô ra của tuyến tiền liệt. A Kiều Văn lúc này không dám nói mắt nữa, rất dứt khoát nói ra cảm thụ chân thực. Thoải mái, đại quy đầu cứng quá. A thật thoải mái. A tính cách không chút nào quanh co của thầy Kiều trong lúc ân ái là loại mà Từ Chính Dương thích nhất. Hắn cực lực khống chế lực đạo, để đại quy đầu hết sức êm ái cọ sát cùng ấn lên điểm mẫn cảm của tuyến tiền liệt, sợ kích thích quá mãnh liệt sẽ làm thầy Kiều không nhịn được mà bắn tinh. Hắn thấy thầy Kiều một bộ hưởng thụ khoái cảm thoải mái đến nheo mắt lại, liền không nhịn được nổi lên tâm tư đùa giỡn, cúi đầu xuống cắn lỗ tai Kiều Văn thân mật dỗ dành hỏi. Bảo bối thích đại kê của ông xã cọ sát nơi này của em sao? Có muốn ông xã dùng sức ma sát sát đến cho em bắn ra hay không? Hửm, muốn không? Tuyến tiền liệt bị kích thích rất thoải mái, Kiều Văn sảng khoái đến không nhịn được ôm đầu Từ Chính Dương, hai tay vô thức vò tóc của hắn, nghe được hắn hỏi như vậy, vẫn là nỗ lực áp chế khát vọng trong lòng mình một chút nói. Từ bỏ, a ha ta, không muốn cọ sát, lại cọ nữa, em liền không nhịn được, Từ Chính Dương đùa một chút liền thôi, côn TH. Tê cắm bên trong huyệt thịt đình chỉ hoạt động, hắn kỳ thực cũng sảng khoái đến không nhịn được dâm huyệt vừa hút vừa cắn, cứ như là muốn dùng sức hút ra tinh dịch vậy, cho dù không hút, không đâm cũng là cực kỳ thúc tinh, hắn nhẹ nhàng cắn chóp mũi thầy Kiều một chút, thở dài nói. Bảo bối, dâm huyệt của em thực sự là dâm đãng a, đại quy đầu bị cắn đến thoải mái chết đi được tuyệt thật. Cách chương.